Chuyện Bảo bối con là ai? Tập 45, Tâm phiền ý loạn. Lăng Dịch thẳng thắn nói: anh biết Kim Thiên sẽ có một người mẹ, cũng như là một quả bom nổ chậm vậy đó, không biết lúc nào sẽ bùng nổ, không quản là bùng nổ lúc nào. Anh cũng không biết cho đến tột cùng có phải là chuyện tốt hay là không nữa. Nhưng mà điều duy nhất đáng được ăn mừng chính là nhìn ra được em không có thích cô gái này. Tâm của Lăng Húc nói đương nhiên rồi, em thích chính là anh mà. Nhưng mà miệng lại nói: nè, nếu như đổi thành người khác lại càng không sao hay sao chứ. Lăng Dịch thở dài: hey, nếu như em tặng quà sinh nhật của anh cho cô gái kia thì cả là có điểm không xong đâu. Lăng Húc ngẩng đầu nhìn anh: nè, sao lại thù dai như vậy chứ? Lăng Dịch giơ ngón tay lên ôm lấy chặt bờ vai của cậu. Lăng Húc à, anh chỉ hỏi một chuyện thôi, em cứ suy nghĩ cho rõ ràng rồi trả lời anh. Lăng Húc nghe anh nói nghiêm trang chững chạc như vậy hơi có một chút khẩn trương. Anh nói đi. Lăng Dịch nói: em vẫn cứ luôn hỏi anh có thích em hay là không. Nếu như anh cho em biết anh thích em đó, em có cùng một chỗ với anh không chứ? Lăng Húc nghe như vậy liền lập tức muốn đáp, nhưng mà Lăng Dịch lại ngăn cậu, tiếp tục nói: điều này không phải là vấn đề chủ yếu đâu. Anh chân chính muốn nói là nếu như em nghiêm túc như vậy, về sau mặc kệ cho dù có xảy ra chuyện gì em cũng không thể nào mà rời khỏi anh. Em có thể đáp ứng hay sao? Lăng Húc không có một chút nghĩ ngợi liền nói: đương nhiên rồi, sẽ không rời khỏi anh đâu. Lăng Dịch lại vươn tay nắm lấy cầm của cậu, làm cho cậu đối diện với chính mình, ánh mắt vô cùng nghiêm túc: em đừng trả lời gấp mà, cứ suy nghĩ cho rõ ràng đi. Nếu như em đáp ứng, về sau này anh sẽ không để cho em có đường đổi ý đâu. Thực ra mặc kệ Lăng Dịch nói những cái lời này kiên quyết bao nhiêu, vấn đề này vốn là đã bại lộ bất an ở trong lòng của anh. Nếu có một ngày như vậy Lăng Húc vẫn lựa chọn rời đi, vậy anh có năng lực gì chứ? Có lẽ anh có năng lực mặc kệ Lăng Húc trốn rất xa cũng sẽ tìm được cậu trở về. Sau đó thì sao chứ? Cầm tủ bên cạnh không cho phép cậu rời đi hay sao? Điều này vốn là chuyện không thể nào. Chỉ cần anh còn yêu Lăng Húc, như vậy anh sẽ bị đối phương nắm chặt ở trong tay. Mặc dù bây giờ anh đứng ở phương chủ động, nhưng mà Lăng Húc chỉ cần buộc chặt ngón tay, anh sẽ hô hấp cũng biến thành gian nan. Đối với Lăng Dịch mà nói, ngay từ đầu đây đã định trước là cái chuyện không biết nên giải quyết như thế nào. Lăng Húc vốn không nghĩ lại, cậu đang trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt, đừng nói là rời khỏi, dù cho có tách ra ngắn ngủi cũng sẽ nhớ đến không tha. Nhưng mà Lăng Dịch bức bách cậu suy nghĩ cẩn thận, cậu tránh không được có một chút hoài nghi. Cậu chần chừ một chút rồi nói: nè, nếu như anh ngoại tình thì sao chứ? Lăng Dịch nhẫn nại nghiêm túc trả lời cậu: không nói anh có làm việc đó hay là không, ngay cả con trai cũng đã có rồi, vợ thì cũng đã tìm tới cửa, em cảm thấy công bằng với anh hay là sao? Lăng Húc nghe nhắc tới hình dĩnh nhàn, tâm tình lại có một chút suy sụp. Đâu có kết hôn được chứ, vợ gì? Anh nói như vậy chính là anh đang làm gì cũng không thành vấn đề hay sao? Bởi vì em đã có con trai rồi trước sao? Lăng Dịch dường như là cắn lỗ tai của cậu, nói cho một câu: trường đối tốt với em, cái gì cũng sẽ không làm đâu. Trong nháy mắt đó, mặt của Lăng Húc đỏ bừng, cậu rất muốn gọi Lăng Dịch nhanh lấy trứng gà đến nấu, nhưng mà trong lòng có rất nhiều cảm tưởng, là cái gì cũng làm không nói nên lời. Cậu cúi đầu bình phục cảm xúc một chút, sau đó ôm chặt lấy Lăng Dịch nói: em cũng nghĩ rồi, mặc kệ cho dù có xảy ra chuyện gì em cũng sẽ không rời khỏi anh đâu. Lăng Dịch cúi đầu hôn lỗ tai của Lăng Húc một chút, sau đó chính là hai má, mũi, cằm và cuối cùng là hôn môi của cậu. Lăng Húc hé miệng đáp lại anh, cái cảm giác tư vị miệng lưỡi giao đến truyền tuyệt vời. Người này là Lăng Dịch, là anh trai từ nhỏ cho đến lớn của cậu mà cậu thích nhất. Có lẽ sùng bái đó đôi khi luyến mộ thực khó hoàn toàn làm rõ. Tâm tình của cậu thực kích động, đây chính là kết quả mà cậu muốn. Từ khi mà Lăng Dịch đi công tác chờ cho đến bây giờ, cậu muốn chính tay nghe được Lăng Dịch cho cậu một đáp án. Tuy rằng hình Dĩnh Nhàn đột nhiên xuất hiện như là nhạc đệm ngoài ý muốn, nhưng với cậu mà nói, bây giờ trong mắt trừ Lăng Dịch thì ai cũng không lọt vào. Cô gái này xuất hiện quá muộn rồi. Hôn môi bị Lăng Dịch tạm thời gián đoạn, Lăng Húc bất mãn. Cậu muốn tiếp tục, Lăng Dịch lại không tính toán làm chút chuyện gì với em trai ở trong phòng bếp, khi mà Thiên Thiên tùy thời có khả năng tỉnh lại. Anh nói bên tai của Lăng Húc, nói cho biết một việc nè. Lăng Húc kỳ quái mà nhìn anh, chuyện gì chứ? Lăng Dịch nói, Hình tiểu thư kia hơn phần nữa chính là đang nói dối đó. Lăng Húc lập tức buông Lăng Dịch, đứng thẳng thân thể. Anh nói cái gì chứ? Lăng Dịch rốt cuộc là nhớ thương ly cà phê anh còn chưa có pha xong, xoay người sang chỗ khác, cho thêm sữa vào bên trong ly. Từ đầu cho tới đuôi em không cẩn thận quan sát cô ta. 10 câu cô ta nói có 5 câu là thật, còn 5 câu phỏng chừng đều là lâm thời nói bừa thôi. Lăng Húc trướng đầu nhìn qua vai của anh, thấy lúc rót sữa tươi vào trong ly và sữa màu trắng dừng ở ngón tay của Lăng Dịch, trong lòng ngứa ngáy, liền bắt tay lên của Lăng Dịch bỏ vào trong miệng mà liếm mút. Lăng Dịch vẫn là không nhúc nhích, nhìn vào động tác của cậu rồi hỏi, nè em cầm tin con chó hay sao chứ? Lăng Húc nói với anh, anh cứ nói tiếp đi, em cũng đã cảm thấy kỳ lạ rồi. Tuy rằng là em mất trí nhớ, nhưng mà cũng không đến mức cảm giác xa lạ như vậy đâu. Anh thấy có đúng không hả? Lăng Dịch thu lại tay đi rót nước ấm rồi nói tiếp, nhưng anh cũng không rõ đâu. Một cô gái trẻ như vậy, giả mạo là mẹ của Thiên Thiên thì không có chỗ nào tốt gì cả. Không biết chuyện trước kia có ẩn tình gì khác hay là không. Thực ra em muốn làm rõ ràng thì rất đơn giản thôi. Em cứ nói với cô ta, mời cô ta và Thiên Thiên đi làm xét nghiệm ADN, xem cô ta có phản ứng gì hay là không. Lăng Húc nghe Lăng Dịch phân tích, đột nhiên cảm thấy cả người được thả lỏng một chút. Sao em lại không nghĩ tới chứ? Lúc này cà phê đã pha xong rồi, tản ra mùi hương nồng đậm. Lăng Dịch bưng cà phê lên. Đầu của em đó luôn là tùy thời phóng không không à, có thể trông cậy giảm cái gì chứ? Lăng Húc không phục, nhưng là vì Lăng Dịch nói nên mặc kệ là cái gì cậu cũng vui vẻ. Lúc này vươn tay đi lấy cái ly ở trong tay của Lăng Dịch. Nè, em uống một ngụm đó. Lăng Dịch đưa cái ly cho cậu. Nè, cẩn thận, cậu nóng. Lăng Húc đón lấy rồi chậm rãi uống một ngụm cà phê nóng. Lăng Dịch rồi lại còn nói, mặc kệ là như thế nào, em có thể yên tâm một chút. Nhìn cô ta chắc chắn là không giống như đến cúp thiên thiên với em đâu. Nhìn hình Dĩnh Nhàn, đoán không ra cô có bao nhiêu tình cảm sâu đậm với Thiên Thiên. Thật là phải nói, Lăng Dịch cảm thấy đại khái cô ta tới cướp Lăng Húc với mình thì đúng hơn. Cơm chiều ngày đó, Lăng Húc nói không cần đi ra ngoài ăn, bản thân của cậu làm ở nhà. Đồ ăn mua tại siêu thị phụ cận, lúc mà Lăng Húc vo gạo nhặt đồ ăn ở trong phòng bếp thì Lăng Dịch đứng ở bên cạnh, vừa hút thuốc rồi lại vừa nhìn cậu. Lăng Húc ngẫu nhiên quay đầu, nè anh không hỗ trợ hay sao chứ? Lăng Dịch cắn thuốc nói với cậu, chính em làm, anh muốn xem em có thể làm ra cái thứ gì nha. Bất giác hồi tưởng lại Lăng Húc mười mấy năm trước kia, cứ luôn chạy chạy rồi nhảy nhảy một phút cũng không chịu an tĩnh. Khi đó bọn họ còn học chung một trường với nhau, anh học cấp 3, Lăng Húc học cấp 2. Buổi chiều tan học về nhà ăn cơm, Lăng Húc luôn về trước anh. Anh không chỉ là một lần nhìn thấy Lăng Húc ăn vụng ở trong nhà bếp, trộm xong trên tay toàn là dầu, không chịu lau khô đã bỏ chạy, lại càng không muốn nói giúp đỡ bởi cơm so đũa. Nhưng mà Lăng Húc bây giờ đã biết nấu cơm rồi, tuy rằng còn có một chút ngốc vụng, cậu cũng là đang cố gắng thử. Lăng Dịch biết mình may mắn, nếu không phải là Lăng Húc mất đi ký ức 10 năm kia thì có khả năng bọn họ sẽ không còn cơ hội để đến với nhau. Lăng Húc thành niên trải qua những chuyện đau khổ đó, vô pháp thản nhiên tiếp nhận tình yêu này. Lăng Húc vẫn là thiếu niên thì lại có thể tiếp thu, gọi là có lẽ do cậu chấp nhất xúc động có thể có kết quả ngày hôm nay. Nhưng mặc dù là bây giờ, Lăng Dịch vẫn cảm thấy bất an. Một là lo lắng mẹ của Thiên Tinh xuất hiện sẽ dao động đến Lăng Húc, mặt khác là sợ hãi có một ngày Lăng Húc rồi lại đột nhiên khôi phục lại ký ức. Dù chuyện nào anh cũng không hề nắm chắc, chẳng sợ anh buộc lạc Lăng Húc nói ra những cái lời vĩnh viễn không rời xa anh. Lúc ăn cơm chiều, Lan Húc nhận được điện thoại của Hình Vĩnh Nhàn. Bên kia điện thoại truyền đến giọng đã hưng phấn của cô. Lan Húc à, buổi tối này thèm đi ra ngoài đi dạo phố đi hả? Hình Vĩnh Nhàn năm nay là 25 tuổi, tốt nghiệp đại học 3 năm, buông tha công tác trước kia, lựa chọn thi nhân viên công vụ, đi vào trong thành phố này. Nơi này là thành phố khi còn bé mà cô sống. Sau này cha mẹ đồng thời là chuyển nhà, cô còn có một người anh cùng tuổi với Lan Húc, năm đó đồng thời làm binh. Những thứ này là toàn bộ những gì mà Lan Húc biết về cô. Về đoạn thời gian cô nói bọn họ cùng một chỗ với nhau, rồi mang thai sinh con, bị trong nhà chia rẽ, ngay từ đầu Lan Húc nghe không quá rõ. Bây giờ Lan dịch chỉ ra, cậu cảm thấy càng không thể nào tin được. Nhưng dù sao Hình Vĩnh Nhàn cũng là người duy nhất mà cậu tiếp xúc biết đến cái đoạn ký ức đã qua của cậu. Cậu vẫn muốn nghe được một ít tin tức xác thực từ miệng của cô, mà không phải là mấy cái thứ vô căn cứ. Nhưng bây giờ, một nhà ba người đang cơm chiều vui vẻ, cậu không có tâm tư để ứng phó Hình Vĩnh Nhàn. Cậu không bình tĩnh nói với điện thoại. Không đi đâu. Nè, sao lại như vậy chứ? Giọng của Hình Vĩnh Nhàn tràn đầy mất mát. Trước kia anh thực sự không phải là như thế mà. Lan Húc nói. Trước kia tôi như thế nào chứ? Hình Vĩnh Nhàn nghĩ nghĩ. Anh thật là dịu dàng, rồi thật là thành thục đấy chứ, không phải là trẻ con như vậy đâu. Lan Húc liên tiếp thiên thiên một cái, rồi cầm điện thoại đi đến ban công nói. Cô sinh con rồi lại không chịu quản, cô ốp cho tôi một người chăm sóc nhiều năm như vậy rồi, cô cảm thấy tính tình của tôi có thể tốt ở chỗ nào chứ? Hình Vĩnh Nhàn có vẻ là có một chút uất ức nói. Vậy thì thôi đi. Sau đó cô liền cúp điện thoại. Cậu nói kia đương nhiên là Lan Húc cố ý nói cho cô nghe. Cúp điện thoại rồi, cậu lại dùng hai tay chống mặt, bắt đầu nghĩ đến cậu trong quá khứ Hình Vĩnh Nhàn đã từng nhắc tới. Vừa dịu dàng lại vừa thành thục, những lời này nên dùng để hình dung Lan Dịch mới đúng chứ, không phải hay sao? Cậu làm sao mà có thể biến thành dịu dàng thành thục được chứ? Thiền Thiền rốt cuộc là từ đâu tới đây? Trước kia cậu là người như thế nào? Lan Húc đột nhiên có một chút mê man, không biết mình có nên đi tìm tòi nghiên cứu hay là không. Rõ ràng là cậu bài xích, bởi vì cậu không hy vọng thực sự nhìn thấy mẹ của Thiên Thiên xuất hiện. Chỉ sợ đây sẽ trở thành chướng ngại giữa cậu và Lan Dịch. Hơn nữa, nếu như thực sự là Hình Vĩnh Nhàn thì cũng tốt thôi, ít nhất thì Hình Vĩnh Nhàn không để bụng Thiên Thiên máy. Nếu một ngày có một cô gái xuất hiện muốn cướp Thiên Thiên khỏi cậu, thì cậu nên làm cái gì bây giờ đây? Quay đầu lại, Lan Húc nhìn thấy Thiên Thiên đang nhảy xuống khỏi chỗ ngồi của mình, chạy đến bên người của Lan Dịch muốn ôm anh. Lan Dịch ôm nó lên, sau đó nó liền ghé vào bên tai của Lan Dịch thấp giọng mà nói cái gì. Lan Dịch mỉm cười vỗ vỗ mặt của nó một chút. Lan Húc cào cào tóc. Nghĩ gì như vậy làm gì chứ? Xe đến trước núi, ác sẽ có đường đi thôi. Phiền toái còn không tìm tới cửa thì không cần phải tự đi tìm phiền toái. Cậu tự nói với chính mình. Ăn xong cơm chiều, Lan Dịch không nói gì mà cầm bát đi xuống bếp tẩy sạch. Lúc mà Lan Húc vén tay áo lên tính toán đi vào hỗ trợ, kết quả nhìn thấy Thiên Thiên đứng ở cửa phòng trộm quát cậu. Do vậy một chút, Lan Húc lại buông tay áo xuống đi tới chỗ của Thiên Thiên. Đi vào trong phòng, Lan Húc ngồi xổm trước mặt của Thiên Thiên hỏi. Có chuyện gì chứ? Thiên Thiên nhìn Lan Húc thực nghiêm túc mà nói. Đó không phải là mẹ của con. Những lời này trước đó Thiên Thiên cũng đã từng nói qua. Lúc mà Lan Húc thuận miệng nói lung tung, Triệu Phi Nghi là mẹ của nó, Thiên Thiên rất là chắc chắn cho Lan Húc biết đó không phải là mẹ của nó. Mọi người thường nói mẹ con liên tâm, trải qua 10 tháng mang thai gian khổ, dựng dục một sinh mệnh hoàn toàn mới đi đến thế giới này. Thân thể chảy dòng máu của chính mình, phần tình cảm này khó có thể nào mà dứt bỏ được. Như cậu, tuy là không nhớ rõ, nhưng mà vẫn có thể tin tưởng khẳng định Thiên Thiên là con của cậu. Nếu như Hình Vĩnh Nhàn thực là mẹ của đứa bé, thì làm sao nỡ bỏ đi nó nhiều năm như vậy được. Ngay cả gặp mặt cũng chưa từng gặp mặt. Lan Húc giơ tay lên sờ sờ mặt của Thiên Thiên rồi nói với nó. Cô ta không phải là mẹ của con đâu, đừng lo lắng mà. Thiên Thiên rồi lại cúi đầu. Con không muốn có mẹ đâu. làng phóng sự số 1 chút. Kỳ quá mà nhìn nó. Đó, vì sao lại không muốn chứ? Trước kia tuy rằng Thiên Thiên rất ít khi nào nhắc tới, nhưng mà làng không có thể cảm nhận rõ ràng đứa bé này vẫn luôn nghĩ mình có một người mẹ, gia đình mồ côi mẹ. Đối với đứa bé mà nói sẽ luôn là thiếu khuyết một nửa yêu thương. Nhưng sau đó Thiên Thiên lại nói có ba cùng bác lại tốt lắm rồi. Nó đã quen với cuộc sống như thế, hơn nữa còn cảm thấy thật là vừa lòng với cuộc sống bây giờ. Đối với một đứa bé sống nội tâm như nó, thay đổi hiện trạng luôn là một chuyện thật đáng sợ. Cho dù trong nhà nhiều ra một người xa lạ, nó cũng sẽ cảm thấy bất an. Lại càng không thể nói để cho nó cùng với ba và một người xa lạ tạo thành một gia đình mới. Huống chi người xa lạ kia không quá mấy thân mật đối với nó. Trừ phi nào tận lực ngụy trang, yêu cùng với không yêu khác nhau vốn rất là rõ ràng. Lăng Húc nhìn nó, hít sâu một hơi, hồn hồn lên trên mặt của nó nói: "Nè, vậy thì con có muốn dẫn ô cùng với bác hay không chứ?" Thiên Thiên nói: "Con muốn nha." Lăng Húc cười cười: "Vậy là tốt rồi. Chúng ta vẫn sẽ luôn ở cùng với bác nhau, không xa rời nhau." Thiên Thiên chiếm được đáp án mà mình vừa lòng từ chỗ của Lăng Húc, vì thế không buồn rầu nữa, tâm tình vui vẻ mà đi đến bên phòng khách xem phim hoạt hình.